Giọng Tô Minh mang theo vẻ vui mừng, trong khi nói hướng về phía trước lao nhanh đi, bóng đỏ sau lưng hắn chính là con khỉ con màu hồng, con khỉ con này trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, trong tay còn cầm một cái hột trái cây đang gặm, dường như nó khinh thường cùng Tô Minh nghiêm túc so đấu, gãi gãi khuôn mặt lười nhác mà đuổi theo. Nhưng càng truy đuổi, con khỉ con này lại hai mắt đỏ hồng, tiếng chi chi cũng trở nên bén nhọn, khuôn mặt càng lộ ra vẻ ngơ ngẩn rồi hổn hển cầm hột trái cây trong tay ném xuống, triển khai toàn lực đuổi theo. Cách chương.